Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 538, chương 539, sau cùng át chủ bài. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ, ngươi điên rồi sao? Hủy diệt chi thần, thần vương thần vị ngươi đều dám loạn cho, thì không sợ thu không đi trở về sao? Tiểu Cửu sắc mặt tối đen, thì thầm trong lòng, chính mình có phải hay không đem hủy diệt kích thích quá độ? Con hàng này não tử rõ ràng rút, chỉ cần Thâm Hải Ma Kình Vương không phải thần vương, hủy diệt chi thần vẫn là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Giết chết Thâm Hải Ma Kình Vương, thế nhưng là, Thâm Hải Ma Kình Vương muốn là thôn phệ thần vương thần vị, trở thành cái kế tiếp thần giới tà ác chi thần. Như vậy hủy diệt cũng bắt hắn không có cách. Tiểu Cửu, ngươi cuồng a, dám đánh sinh mệnh chú ý, ta để ngươi vạn kiếp bất phục. Đấu La vị diện ta từ bỏ, ta muốn đem ngươi giết chết. Hủy diệt chi thần nổi giận, lòng có nghịch lân chạm vào hẳn phải chết. Sinh mệnh chi thần cũng là hắn hủy diệt chi thần nghịch lân. Muốn là sinh mệnh chi thần có việc, hắn thậm chí đều có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Ha ha, yên tâm đi. Hủy diệt chi thần, ta thành thần vương, Tiểu Cửu hẳn phải chết. Thâm Hải Ma Kình Vương cười to. Giờ phút này thân thể của hắn phát sinh càng quỷ dị hơn biến hóa. Thôn phệ hết thần vị về sau, huyết mạch của hắn lần nữa tiến giai. Theo Long Kình, đã hướng về Long Thần bắt đầu chuyển biến. Thân thể khổng lồ biến thành cùng mãng xà một dạng, bụng kình ngư vây cá biến thành long chảo, trên người dài ra hoa mỹ vảy rồng, mà đầu cũng nguyên bản kình ngư đầu, biến thành một khỏa long đầu, vảy và móng phấn khởi, phiên giang đảo hải. Cái này, đây là Long Thần. Băng Đế không khỏi run lẩy bẩy, nàng cảm nhận được huyết mạch áp chế. Lập tức liền biến thành một con bọ cạp, ghé vào sóng biển phía trên một cử động cũng không dám. Không, so Long Thần còn kém như vậy một chút, cũng chính là cái Ngụy Long Thần. Cái này sừng rồng vẫn là độc giác. Hiển nhiên, một cái thần vương thần vị, tám cái nhất cấp thần vị, tại thêm lên một cái cấp 2 thần vị, còn không thể để hắn hoàn mỹ thuế biến. Muốn thành Long Thần, không phải đơn giản như vậy. Tiểu Cửu như có điều suy nghĩ đánh giá. Lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Long tộc, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ đến muốn hay không làm gốc đến ngọn cái gì, ngươi còn có tâm tư bình luận. Hiện tại cũng lửa cháy đến nơi. Cái này ngươi chơi sứt chỉ đi. Độc Cô Nhạn tức giận hừ nói. Không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao. Ngươi liền nên sớm một chút giết chết hắn. Tiểu Cửu, thần vương, đây chính là thần giới đỉnh cấp chiến lực. Bỉ Bỉ Đông cũng nhắc nhở, mà Tiểu Cửu thì là cười nhạt một tiếng, khoát tay một cái nói, cái này đều là chuyện nhỏ, tuy nhiên xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng là hắn cũng lật không ra cái gì lãng tới. Lúc này thời điểm, võ hồn thành tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Cửu. Bọn họ thật không hiểu, Tiểu Cửu hiện tại còn như thế bình tĩnh, đến tột cùng là có bài tẩy gì? Chẳng lẽ, bệ hạ ngài còn có thể tăng thực lực lên, tỉ như tiến giai thành thần giới chấp pháp giả tầng thứ? Quỷ Đấu La não bổ nói, nằm mơ. Không đợi Tiểu Cửu trả lời, trên bầu trời, hủy diệt chi thần lại phóng xuống một cái bóng mờ. Hắn cười lạnh nói, coi như Tiểu Cửu hắn dung hợp Chu Trúc Thanh, Hồ Liệt Na, Diệp Linh Linh, còn có lực lượng của ngươi, cũng không có thể đột phá. Các ngươi chỉ là phổ thông thần, liền thần vị đều không có, làm sao có thể để thực lực của hắn bạo tăng? Hắn thực lực bạo tăng, không phải là bởi vì dung hợp thần lực của các ngươi, mà chính là thu hoạch được vị diện này quyền hạn. Tăng thêm thôn phệ Thâm Hải Ma Kình Vương thần vị pháp tác. Hủy diệt chi thần cái này một giải. Thích, nhất thời như là một chậu nước lạnh. đem quỷ đấu la bọn người rót một lạnh thấu tim. Đúng vậy a, tiểu cửu thực lực tăng lên, chủ yếu nhất là thôn phệ thâm hải ma kình vương thần vị pháp tắc, cùng vị diện chi chủ quyền hạn. Lúc này thời điểm, chữ phong trí đột nhiên hỏi, tiểu cửu, người thứ 9 hồn kỹ, có thể thời gian ngắn lại sử dụng sao? Đúng a, bệ hạ, ngài nếu như có thể dùng lại lần nữa, vẫn là có thể nghiền ép thâm hải ma kình vương. Quỷ đấu la vỗ đùi, tán thưởng chữ phong trí thật sự là lợi hại. Nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp, mọi người là gương mặt chờ đợi. Nhìn về phía tiểu cửu, đây là sau cùng một cọng cỏ. Tiểu cửu nhẹ nhàng lắc đầu, làm lạnh là thời gian. 100 năm, nói đùa, đây chính là thôn phệ thần vị pháp tắc. Muốn là một ngày dùng một lần, hắn liền có thể treo lên đánh hết thảy. Hắn cũng không phải treo bước. Quả nhiên, càng kỹ năng biến thái, hạn chế càng nhiều. Chữ phong trí khóe miệng đã phủ lên một vệt cười khổ. Cái này thật là nguy rồi. Tiểu cửu nguyên kế hoạch bên trong, khẳng định không nghĩ tới, hủy diệt chi thần sẽ đem thâm hải ma kình vương tăng lên đạo thần vương tầng thứ. Bởi vì thứ này cũng ngang với từ bỏ vị diện này. Đây là hủy diệt chi thần phòng tuyến cuối cùng. Nhưng ai để tiểu cửu miệng tiện đâu? Phải muốn tiện thể phía trên sinh mệnh chi thần. Cái này để người ta cho giận điên lên đi. Không không không, bệ hạ còn có biện pháp. Cái kia chính là võ hồn dung hợp hồn kỹ a. Quỷ đấu la dùng lực vỗ thành tường, vẻ mặt đắc ý mà nói. Chữ tông chủ, ngươi cũng không nghĩ tới đi. Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, liền có thể sử dụng dung hoàn hệ kỹ năng. Thần vị tước đoạt a. Hắn một bộ mau mau ta đi biểu lộ, mặt mày hớn hở liếc qua chữ phong trí. Quỷ đấu la, nguyên lai ngươi cũng là sẽ dùng não tử. Thật làm cho lão phu lau mắt mà nhìn. Độc đấu la ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ quỷ đấu la bả vai nói. Cút, ngươi đây là khen ta sao? Quỷ đấu la một phen khinh thường. Muốn không phải tôn nữ của ngươi cùng bệ hạ đã định trước có một chân, có tin ta hay không về sau đánh chết ngươi. Đúng vậy a, tiểu cửu còn có thể sử dụng dung hoàn hệ kỹ năng. Quỷ đấu la vẫn là rất thông minh. Thiên nhận tuyết ánh mắt sáng lên. Chữ phong trí lắc đầu nói. Các ngươi quên, dung hoàn hệ kỹ năng, nhưng là muốn thiếp thân chém giết. Tiểu cửu nếu là dám tới gần thần vương, hắn có thể gánh vác được người ta nhất trảo con sao? Chữ phong trí một câu, liền để quỷ đấu la bọn họ ngây ra như phỗng. Sắc mặt vui sướng trong nháy mắt dừng lại, biến thành hoảng sợ. Tiểu cửu cùng thần vương so đấu nhục thể cường độ, đây không phải là muốn chết là cái gì? Muốn chết tiểu cửu tà hoàn hệ kỹ năng toàn ở. Cái kia còn có thể là tiểu cửu hiện tại cũng đã dùng qua, không có khả năng lại rút ra thâm hải ma kình vương thuộc tính. Cận chiến cũng là đi chịu chết, chẳng lẽ chúng ta thì thật không có biện pháp? Quỷ đấu la cảm giác hai chân như nhũn ra, hắn thật không muốn chết, chết thì chết, sợ cái gì? Bỉ bỉ đông nhìn thoáng qua tiểu cửu, trong lòng suy nghĩ. Có thể cùng tiểu cửu hết thảy chết, nàng thì thỏa mãn. Chết, làm sao có thể? Tiểu cửu nhẹ nhàng lắc đầu. Ta là không có hồn kỹ có thể dùng, nhưng là không có nghĩa là ta liền muốn thua. Nên ta sau cùng một lá bài tẩy biểu diễn thời điểm. Ra đi, tiểu bạch. Tiểu cửu hướng về tinh đấu đại xâm lâm đảo ngược hô một tiếng. Lúc này thời điểm, sóng biển lăn lộn. Từng dãy ma hồn đại bạch xa, sắp hàng chỉnh tề đối tượng, theo tinh đấu đại xâm lâm trong hồ du động mà ra. Nhanh chóng chạy đến, ta làm lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Nguyên lai chỉ là ma hồn đại bạch xa nhất tộc, các nàng có thể làm gì? Hủy diệt chi thần cười lạnh không thôi, vậy cũng là át chủ bài. Thật sự là cười rơi ta răng hàm. Trước kia ta đều có thể một cái đuôi quất chết bọn họ, huống chi hiện tại, Thâm Hải Ma Kình Vương giờ phút này ngay tại Hóa Long thời khắc sống còn. Nó nhếch miệng lên một vệt khinh thường, hừ lạnh nói, mà Tiểu Cửu thì là dò dỉ ra một vệt ngoạn vị ý cười. Trực tiếp cùng Thủy Băng Nhi bọn người giải trừ dung hợp kỹ, mà chính là mở ra chính mình võ hồn dung hợp kỹ. Tiến vào nói tà hoàn phệ thiên kiến trạng thái, thứ 9 dung hoàn kỹ, thần vị tước đoạt, Tiểu Cửu chung quanh, phong chi lĩnh vực quay chung quanh. Hắn giống như một đạo gió mát, hướng về đối phương thì giết tới, muốn đánh lén ta, muốn chết. Thâm Hải Ma Kình Vương trên mặt dò dỉ ra một vệt khinh thường. Tuy nhiên giờ phút này Hóa Long quan trọng, tốt nhất đừng loạn động, nhưng vùng quẫy đuôi một cái, vẫn là có thể, chỉ cần đuôi rồng lướt qua Tiểu Cửu. Thâm Hải Ma Kình Vương tin tưởng, Tiểu Cửu sẽ đem trực tiếp quất thành xương máu. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì ngây dại, bởi vì Tiểu Cửu căn bản không phải đánh lén hắn, mà chính là một bàn tay quất vào hải thần ba tắc tây trên mặt. Ba, thanh thúy vô cùng tiếng vang sau đó, hải thần ba tắc tây trên mặt xinh đẹp thì xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay con. Khóe miệng thấm ra một vệt huyết dịch, nàng đầy mắt kinh sợ, màu xanh lam đôi mắt đẹp trừng lấy Tiểu Cửu, giống như là muốn đem Tiểu Cửu cho ăn sống một dạng. Phát động biển động, dìm nước đại lục, thật sự là độc phụ. Tiểu Cửu giận mắng không thôi, đưa tay cũng là bạt tay mạnh rút đi lên, đem hải thần ba tắc tây mặt trực tiếp cho quất thành đầu heo. Hắn mỗi một lần công kích đều mang cướp bóc 5% thần vị pháp tắc năng lực. 11 cái bàn tay đi xuống, trực tiếp liền để hải thần ba tắc tây không có một chút cảm giác, không thấy bất luận cái gì pháp tắc. Hải thần đấu la mi tâm hải thần tam xoa kích, trực tiếp thì ảm đạm không ánh sáng. Tiểu Cửu một chân đạp bay ba tắc tây, hừ nói, chờ ta giết chết đầu kia mập cá, tại về tới thu thập ngươi. Nói, Tiểu Cửu thân thể hóa thành một cơn gió mát, về tới chính mình trong trận doanh, đưa tay nhất chỉ ma hồn đại bạch Sa Chi Vương Tiểu Bạch. Ta sắc phong ngươi làm hải thần, một cái nhân ngư thần vị thì in dấu khắc ở Tiểu Bạch cái trán. Mà Tiểu Cửu thì là lạnh lùng nhìn lấy Thâm Hải Ma Kình Vương. Hừ nói, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là tuyệt chiêu. Để ta nói cho các ngươi biết, lực lượng muốn thế nào mới có thể uy áp hết thảy. Băng tuyết thần quốc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.